Thần đạo Đan Tôn, chương 3669, siêu cấp vô xì, góc truyện audio.com. Hơn nữa, lực lượng trồng chất này còn căn cứ vào tần suất công kích của Hồ Dương để đưa ra điều chỉnh. Hồ Dương đón nhận một đòn, nhưng lực lượng lại tan rã từng tầng, giống như chiếc thùng rỗng kêu to. Lăng Hàn đánh qua một quyền, toàn thân Hồ Dương đều chấn động bay ra ngoài. Nhất thời, tất cả mọi người ở đó hoàn toàn yên tĩnh. Trực diện đối kháng, một thông mạch cảnh đánh bay Hồ Dương cao thủ mũ biến toàn lực ra tay. Cho dù không có sử dụng tới huyết khí sôi trào, điều này vẫn là một kỳ tích làm cho người ta không cách nào tin nổi. Hồ Dương bị đánh bay, hắn nặng nề rơi xuống trên mặt đất nhưng lập tức lại bò dậy, sắc mặt biến hóa kịch liệt. Hắn lại có thể bị Lăng Hàn đánh bay. Không phải là hắn khinh địch sơ suất mà là đang trực tiếp đối đầu. Không cần hoài nghi, nhiều lắm thì ngày mai chuyện này sẽ truyền khắp học viện. Hắn lại trở thành một trò cười từ đầu đến cuối. Sau này hắn cũng sẽ trở thành lá xanh đầu tiên trong câu chuyện truyền kỳ của Lăng Hàn. Không, hắn không thể bại. Hắn cũng không muốn làm nhân vật phản diện như vậy. Miệng hắn phun ra máu. Một đòn vừa rồi quả thực đả thương tới hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là ngũ biến. Một đòn như vậy còn chưa đủ để khiến cho hắn bị thương nặng. Hai cánh tay Hồ Dương mở ra. Hai tay lại hóa thành hình chảo. Đầu ngón tay lại có ánh sáng màu đen chớp động. Lăng Hàn dùng mình, đối phương làm vậy là muốn sử dụng tới một môn võ kỹ. Suy nghĩ một chút tới yêu hầu quyền sẽ biết điều này có thể trồng chất tối đa 108 tầng lực lượng. Uy lực kinh người tới mức nào, có thể ép ta dùng ra phá diệt chảo cũng coi như ngươi đủ để kiêu ngạo. Hồ Dương nói với giọng điệu uy nghiêm đáng sợ, Lăng Hàn bóp xương ngón tay, phát ra những tiếng rắc rắc vang vọng. Hắn không khiếp sợ đánh một trận. Phá diệt vạn thiên, Hồ Dương nhảy lên một cái, một chảo ấn ra, hình thành từng ảo ảnh, chấn áp về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn sử dụng ra yêu hầu quyền, nghênh đón về phía Hồ Dương. Quyền, trường công ích phát ra tiếng nổ lớn giống như tiếng sấm dậy. Thân hình Lăng Hàn lại chấn động, lảo đảo lùi lại phía sau. Hắn giơ tay lên nhìn, chỉ thấy trên mặt nắm đấm lưu lại mấy lỗ máu, tuy rằng không cắt vào thịt quá sâu, nhưng đã chạm đến xương. Một chảo này, uy lực kinh người. Lăng Hàn lắc lắc tay, thật may, xương của hắn cứng rắn, nếu không, một chảo này rất có khả năng khiến cho xương của hắn cũng phải nứt ra. Quả nhiên rất lợi hại, ngươi căn bản không biết ta vì tu luyện thành phá diệt chảo đã phải trả cái giá lớn như thế nào đâu. Hồ Dương ngạo nghễ nói, từ khi bắt đầu 5 tuổi, mỗi ngày ta đều lấy 10 ngón cắm vào trong cái hộp đầy gai sắt. Ngươi biết như vậy phải đau tới mức nào không? Mỗi lần sau khi chấm dứt sử dụng nước thuốc ngâm, khiến cho vết thương nhanh chóng khôi phục. Nhưng vết thương tuy rằng khôi phục nhưng thống khổ lại vẫn lưu lại. Cứ như vậy, hết ngày này tới ngày khác, hết năm này lại tới năm khác, ta đã luyện tròn 22 năm. Lăng Hàn cười nhạt, không sai, nghị lực vẫn tính là tốt. Từ góc độ của hắn mà nói, trong thế giới nguyên ai luyện một môn công pháp mà không tốn đến mấy vạn năm thậm chí mấy mười vạn năm. Hồ Dương chỉ dùng 22 năm, thật ra cũng lại chỉ như vậy. Không có cách nào, thế giới này võ đạo sơ hưng, thọ nguyên của hoán huyết cảnh. Góc truyện audio.com, cũng chỉ khoảng 200 năm, Hồ Dương đối với câu trả lời của Lăng Hàn lại cảm thấy rất khó chịu. Hắn hừ một tiếng, nói, ngươi hình như xem thường, vậy ta sẽ để cho ngươi biết một chút về sự lợi hại chân chính của phá diệt chảo. Hắn xông qua, hai chảo vung lên, công kích mạnh mẽ về phía Lăng Hàn. Nếu biết uy lực của phá diệt chảo, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không cứng rắn đi chống đỡ, mà triển khai phi toa bộ. Thân hình hắn nhẹ nhàng, không ngừng né tránh. Hắn âm thầm thở dài. Hắn luyện thể không đến nơi đến chốn. Nếu không, hắn làm sao phải sợ hãi diệt phá chảo. Ngươi cho rằng, kéo dài khoảng cách ta lại không làm gì được ngươi sao? Hồ Dương cười lạnh nói. Vù vù vù, hắn không ngừng ra chảo. Kình khí đánh ra, hóa thành từng móng vuốt con mắt thường có thể thấy được ùn ùn kéo đến, đánh về phía Lăng Hàn. Đây là phá diệt chảo, cho dù chỉ là đánh ra kình khí cũng tràn ngập lực phá hoại. Thân hình Lăng Hàn lắc lư, né tránh công kích của đối phương. Yêu hầu quyền đánh ra, lấy sơ hở đối phương lộ ra để tiến hành phản kích. Chỉ có điều, hiện tại hai người đã kéo dài khoảng cách. Lấy tốc độ nhanh chóng của bọn họ công kích muốn đánh trúng đối phương, xác suất đặc biệt thấp. Hai người lại cứ đánh như vậy, thoạt nhìn người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ ràng, trận chiến đấu này hiện tại đã biến thành đánh lâu dài. Ai có thể kiên trì được càng lâu, người đó có thể thu được thắng lợi trong cuộc chiến đấu. Ai có thể nghĩ tới điều này, một thông mạch cảnh lại có thể ép cao thủ ngũ biến đến tình trạng như vậy. Lại nói tiếp, Hồ Dương thật sự rất oan ức, Nếu như hắn ở thời kỳ huyết khí sôi trào bạo phát vận dụng tới phá diệt trào này, vậy tin tưởng Lăng Hàn căn bản không có khả năng né tránh được. Tốc độ công kích này quá nhanh, nghĩ tới đây, mọi người khó tránh khỏi lại nói một câu Lăng Hàn phúc hắc. Chỉ có điều, dù thế nào bí lực dự trữ của thông mạch cảnh cũng không có cách nào so sánh được với cường giả ngũ biến. Kết quả cuối cùng nhất định là Hồ Dương giành được phần thắng. Nhưng mà kết quả lại vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Lăng Hàn rất có thể gánh vác, đặc biệt có thể gánh vác. Có thể gánh vác đến mức khiến cho người nào đó cũng bắt đầu tuyệt vọng. Hồ Dương phát hiện chính hắn cũng sắp không chịu nổi. Đối với hắn mà nói, vận dụng phá diệt trảo cũng là một loại tiêu hao cực lớn. Bình thường mà nói, muốn hoàn thành ở trong vòng 10 phút cũng không khác biệt so với huyết khí sôi trào bạo phát. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn đã chống đỡ được 15 phút. Hồ Dương nhất thời cảm giác áp lực giống như ngọn núi lớn. Hắn sắp không có cách nào duy trì được phá diệt trảo vận chuyển. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bại. Hắn chấn động kinh ngạc. Trước đó, dù thế nào hắn cũng không nghĩ đến mình sẽ thua ở trong tay của một thông mạch cảnh. Chiến tích vĩ đại như vậy chỉ có một người đã từng làm được. Đó chính là Hồng Thiên Bộ. Chẳng lẽ mình thật sự muốn trở thành làm lá xanh nổi bật Lăng Hàn? Cách chương.